Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 108, Chiến Huyền Ngọc Thánh Tử. Ba ngày sau đó, đêm trăng tròn, Trần Huynh, người thật muốn đi, ta thế nhưng là nghe nói Âu Dương gia cùng Huyền Ngọc Thánh Địa đều người đến. Túy Tiên lâu dưới. Vương Đức một bộ hoảng sợ nhìn qua Trần Tiểu Minh. Hôm nay thế nhưng là Túy Tiên lâu trăm năm tiên yến thời gian nha. Không ít thánh địa cùng thế gia chi tử đều tới. Trần Tiểu Minh như thế không còn che giấu. Quang minh chính đại đi lên. Vương Đức đã có thể tưởng tượng đến hậu quả là cái gì. Đại tranh chi thế, điểm ấy ma luyện, sợ hắn làm cái gì. Bước ra một bước. Trần Tiểu Minh đã đi tới Túy Tiên lâu bên trong. Vương Đức nhìn một cái, vẫn là cắn răng một cái đi theo. Trần Tiểu Minh đều không sợ chết. Chính mình nhiều nhất cũng là cái dẫn hắn đi vào. Sợ cái này làm cái gì? Bởi vì Vương Đức Bắc Nguyên Vương gia thân phận, tự nhiên có thể có mặt lần này yến hội. Ở tại dẫn dắt phía dưới, Trần Tiểu Minh đi tới Túy Tiên lâu đỉnh trên lầu. Túy Tiên lâu tầng cao nhất lại là có động thiên khác. Nơi này còn như nhân gian tiên cảnh, dốc rách nước chảy, cây xanh vờn quanh, tiên hạc bay múa không trung, tường vân theo gió mà động, đập vào mặt chính là một cỗ tự nhiên chi khí, ngược lại là thật có mấy phần tiên gia khí tượng, cầu nổi nằm sóng, đóa đóa tiên liên nở rộ, vây trong hồ trên đảo nhỏ, nói là đảo. Kỳ thật diện tích rất lớn to lớn, giờ phút này đảo bên trên có vô số bóng người, quanh ca yến hót bên trong, ăn uống linh đình, dường như bàn đào thịnh hội đồng dạng. Trần Tiểu Minh nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi, không có chỉ trong chốc lát, xuyên qua cầu nổi, bước qua tiên liên, đến hồ tâm đảo phía trên, trèo lên một lần đảo, tự có thị nữ đến đây. Đem Vương Đức cùng Trần Tiểu Minh dẫn vào an bài tốt trong chỗ ngồi. Chỉ là Trần Tiểu Minh vừa xuất hiện, thì có mười mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú tới. Trần Tiểu Minh theo ánh mắt, từng cái nhìn trở về, đều là trong khoảng thời gian này, bị chính mình đánh bại những người kia. Trong đó Trần Tiểu Minh càng là thấy được một vị đáng yêu nữ tử. Chính cắn ngón tay của mình, hung tợn nhìn lấy chính mình. Có chút dí dỏm đáng yêu. Nữ tử kia chính là Âu Dương Thiến. Mà ở tại một bên thì là một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ. Như hoa lan trong cốc vắng. Siêu phàm xuất trần. Giống như cùng thiên địa hợp nhất. Dường như nàng cũng là thiên địa linh tú một bộ phận. Xem ra bất quá 15-16 tuổi niên kỷ. Tóc đen nhẹ bay. Đôi mắt tựa như bị hơi nước làm mông lung đi. Môi hồng răng ngọc lóe ra sáng bóng trong suốt, băng cơ ngọc cốt, tuyệt sắc dung nhan, ngọc thể có những đường cong mông lung, khiến người ta cảm thấy tinh khiết vô ngần, là như thế hoàn mỹ. Bỗng nhiên là Trần Tiểu Minh, nhìn thấy thứ nhất mắt cũng là ngắn ngủi xuất thần, có điều rất nhanh thì khôi phục lại, không tiếp tục nhiều liếc mắt một cái, nhanh chân hướng về phía trước. Hướng về vị trí của mình mà đi. Hừ, như thế tiên yến, không phải loại người như ngươi cái kia tới địa phương. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Trần Tiểu Minh dưới chân tốc độ trì trệ. Không khỏi quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một vị nam tử mặc áo đen. Xem ra bất quá hơn 20 tuổi. Giờ phút này đã theo trên chỗ ngồi đứng lên. Bước ra một bước, đứng ở Trần Tiểu Minh trước người. Hai con mắt như ngôi sao sáng chói, đứng chắp tay, cùng nơi đây tương dung, giữa lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ có đạo cùng pháp tắc đang lưu truyền. Ngươi là? Nhướng mày, Trần Tiểu Minh mở miệng dò hỏi. Đối phương hắn căn bản không biết, lại là ở chỗ này ngăn cản lấy chính mình. Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Bất quá, ngươi hôm nay muốn vì ngươi làm chuyện xảy ra trả giá đắt. Nam tử áo đen lạnh nhạt mở miệng, bá đạo vô cùng, càng là chưa bao giờ đem Trần Tiểu Minh để ở trong mắt. Sau lưng Vương Đức vội vàng truyền âm tới, nói một tiếng, sau đó cũng là lui qua một bên. Hắn khả năng giúp đỡ thì nhiều như vậy, bèo nước gặp nhau thôi, nhiều nhất cáo chi một chút đối phương. Thu đến Vương Đức truyền âm, Trần Tiểu Minh sững sờ, lại là tức giận cười. Bật hách lâu như vậy, còn thật chưa thấy qua như thế cuồng. Là hắn hách không dùng được, vẫn là trong tay hắn bạc côn khó dùng. Huyền Ngọc Thánh Tử sao? Bằng ngươi cũng xứng nói lời này. Thánh Địa Thánh Tử lại như thế nào? Muốn giúp Huyền Ngọc Thánh Địa đoạt lại mặt mũi, cũng phải nhìn chính mình có hay không cái năng lực kia. Một cái không có đi ra đại đế cùng cực đạo đế binh thánh địa, cũng dám cùng hắn kêu gào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường yên lặng mấy phần. Không ít người âm thầm cười nhẹ, nhìn trước mắt lần này cho vui. Một cái là thánh địa chi tử, một cái khác thì là quật khởi mạnh mẽ, liên tục đánh bại thánh nữ, thế gia chi nữ thanh niên tài tuấn. Không ít cùng Huyền Ngọc Thánh Địa bất hòa tông môn cùng thế gia thì là cười lạnh, hy vọng Huyền Ngọc Thánh Tử cũng ở nơi đây bị người đánh bại. Đến lúc đó để Huyền Ngọc Thánh Địa mặt mũi mất hết. Hừ, xứng hay không dùng thực lực nói chuyện, có thể dám đánh với ta một trận. Không có bị Trần Tiểu Minh lời nói chọc giận, Huyền Ngọc Thánh Tử một mực biểu hiện rất là bình tĩnh. Giờ phút này quát lạnh một tiếng, trực tiếp đối với Trần Tiểu Minh hạ ước chiến thư. Ánh mắt vẻn vẹn cùng hắn liếc nhau một cái, Trần Tiểu Minh trong mắt thì có quyết đoán, nhất định phải chính mình đưa ra cho hắn đánh. Vậy hắn thì ngượng ngùng động thủ, vốn là đều muốn buông tha Huyền Ngọc Thánh Địa. Dù sao đã đánh bại một cái thánh nữ, không cần thiết lại đánh bại một cái thánh tử. Nhưng bây giờ đối phương chủ động tìm tới, vậy cũng đừng trách hắn không đạo nghĩa. Đi, bóng người lóe lên, phía trên hư không mở rộng, Huyền Ngọc Thánh Tử trong nháy mắt xông ra. Trần Tiểu Minh nhìn một cái, cũng là quả quyết đi theo. Cảnh ban đêm giữa trời, đầy sao lấp lóe, Trần Tiểu Minh cùng Huyền Ngọc Thánh Tử hai người lơ lửng mà đứng. Ngoạn tào, vừa đến đã làm. Thật sự là kinh bạo nha. Dưới thân Vương Đức, nhìn lấy dưới bầu trời đêm dỗi hai người, lại là trong mắt kích động hưng phấn. Hắn biết sẽ làm, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cái kia Huyền Ngọc Thánh Tử một khắc cũng không chờ, trực tiếp tại yến hội bắt đầu trước, liền muốn đối Trần Tiểu Minh xuất thủ. Lại cho ngươi một cái cơ hội, tự phế tu vi, cùng ta về thánh địa. Quỳ ở dưới thánh sơn sám hối, ta có thể lượn quanh tính mệnh của ngươi. Lời nói rơi xuống, Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người, ánh mắt không ngừng đánh giá trước người người, có chút đồng tình, làm sao tuổi quá trẻ, não tử thì không dùng được đây. Hừ, không biết điều, thiên địa oanh minh, Huyền Ngọc Thánh Tử sau lưng một tòa thế giới chi môn xuất hiện. Long, Phượng, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ tượng cùng reo vang, quang hoa vạn trượng, xông lên trời không, giống, tứ tượng nộ hống thanh âm, thiên địa hư không phá toái, khí thế khủng bố, còn như ngân hà phun trào, bao phủ thiên địa, khủng bố tuyệt luân, quang hoa che ngôi sao che nguyệt, tương dạ hư không biến thành như mặt trời giữa trưa. Huyền Ngọc Thánh Tử nhàn nhạt đứng ở hư không phía trên. Tứ linh bộ hạ, thần hoa chói lọi, huyết khí mãnh liệt, một hít một thở, thần quang bao phủ thiên địa, bị vô cùng quang hoa bao phủ. Không tốt, Trần huynh cẩn thận, là tứ tượng thánh thể. Dưới thân xem trò vui Vương Đức, nhìn qua Huyền Ngọc Thánh Tử sau lưng cảnh tượng, lại là lớn tiếng nhắc nhở lấy Trần Tiểu Minh. Tứ tượng thánh thể, ẩn chứa Long, Phượng, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ tượng, tác chiến thời điểm, tứ tượng chi lực đều xuất hiện, chiến lực vô song, không ít người nhìn qua tình cảnh này, đều là âm thầm kinh thán, Khó trách tại Huyền Ngọc Thánh Nữ bị đánh bại về sau, y nguyên có tự tin như vậy, nguyên lai là có tứ tượng thánh thể, chẳng lẽ có như thế lực lượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút không coi trọng Trần Tiểu Minh. Cho dù là Vương Đức, giờ phút này cũng là có chút điểm lo lắng, nhưng không biết vì sao, tâm lý luôn luôn cảm thấy Trần Tiểu Minh sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Hư không bên trên, Trần Tiểu Minh nhàn nhạt nhìn lấy trước mắt Huyền Ngọc Thánh Tử, không khỏi thất vọng lắc đầu. Không có, cũng chỉ có cái này sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.